Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 930, Quỷ Hồn Nhất Quan Tài, Lưỡng Giới Sơn khôi phục yên tĩnh, từng tòa phần mộ đứng ở nơi đây, không người hỏi Thamani có thể mai táng tại Lưỡng Giới Sơn. Cho dù không bằng những cái kia có thể tranh đoạt đến minh giới danh ngạch đỉnh cấp cường giả, nhưng cũng là một phương hào cường, nhưng mà... Tháng năm dài đằng đẵng trôi qua, tất cả trước mộ đều trống rỗng, tựa hồ cho tới bây giờ đều không có người tới đây tảo mộ tế tổ. Vô luận trước người mạnh mẽ cỡ nào, sau khi chết chung quy là đất vàng một bồi, khi còn sống huy hoàng, quát tháo, phong lưu, uy danh, tại sau khi chết, toàn bộ bụi về với bụi, đất về với đất, Ninh Giang giấu ở một tòa mộ về sau. Cả người phảng phất dung nhập bóng ma bên trong, hoàn toàn mất đi khí tức, liền ngay cả tim của hắn đập, tại thời khắc này đều chậm lại, trở nên như có như không. Một ngày, hai ngày, ba ngày, thời gian, vội vàng mà qua, làm sao còn chưa tốt, công tử gia sẽ không đem ta bỏ ở nơi này à. Trong quan tài, lão Sâm không nhịn được nói Thamani ba ngày này hắn nằm tại trong mộ. Lo lắng thụ sợ, một ngày bằng một năm, mỗi thời mỗi khắc đều đang nghĩ lấy ra ngoài. Cái này trong mộ thực sự là kiềm chế chi cực, nếu không đi ra xem một chút. Lão Sâm nghĩ nghĩ, lại lắc đầu nói, không được, vạn nhất hỏng công tử ra kế hoạch, chỉ sợ công tử ra muốn trách tội ta. Chờ một chút, lão Sâm thật sâu hô hấp, cố gắng để tâm tình bình tĩnh xuống tới. Liền đem nơi này xem như là tổ ma tuyền nhãn. Ta tại tổ ma tuyền nhãn ngây người vạn năm. Ở chỗ này tầm vài ngày tính là gì? Lão Sâm tự an ủi mình. Huống chi làm xong việc này. Công tử gia nhất định sẽ không quên công lao của ta. Tại hắn nói thầm không ngừng thời điểm mà đi. Đột nhiên, hắn cảm nhận được một cỗ lạnh buốt khí tức giáng lâm. Cả vùng không gian nhiệt độ một chút thấp xuống dưới. Đây là một loại xâm nhập linh hồn hàn ý, linh hồn của hắn phảng phất bị đông lại, đến, tại cỗ hàn ý này phía dưới, lão Sâm nói chuyện đều run rẩy. Cùng lúc đó, phía ngoài Ninh Giang, cũng bỗng nhiên mở mắt, ánh mắt của hắn nhìn chỗ không bên trong, liền gặp bầu trời không ngừng vặn vẹo, chậm rãi xé rách ra một vết nứt, xuyên thấu qua cái kia đạo vết dạn. Có thể nhìn thấy phía sau có một cái cửa lớn, đây là một cái thanh đồng cửa lớn, nó vô cùng to lớn cao lớn, xé rách trong cái khe, chỉ có thể nhìn thấy nó một góc, vẻn vẹn chỉ là nó một góc, liền to lớn không cách nào tưởng tượng, cái này phiến thanh đồng cửa lớn đóng thật chặt, trên cửa khắc họa lấy từng cỗ quan tài cùng vô số phù văn. Những phù văn này vô cùng thần bí, huyền ảo khó dò, quỷ môn quan. Ninh Giang trong miệng chậm rãi phun ra ba chữ, muốn vào minh giới, trước mở quỷ môn quan phía sau, chính là minh giới, đây là, quỷ môn quan, nơi xa, Tử Tịch Thiên Vương không dám tin nhìn xem một màn này. Minh giới còn xa xa không có đến mở ra thời điểm. Quỷ môn quan làm sao lại đột nhiên xuất hiện, hắn mặc dù không biết Ninh Giang đã làm những gì. Nhưng việc này tất nhiên cùng Ninh Giang có quan hệ, theo quỷ môn quan xuất hiện, một cỗ khí tức tử vong quét ngang mà ra, chín thất ma long mã phát ra hí dài, cảm nhận được một loại nguy hiểm mà Ninh Giang đứng trên Lưỡng Giới Sơn. Thân thể không nhúc nhích tí nào, lẳng lặng nhìn, két két két yết, khe hở phía sau, kia phiến đóng chặt thanh đồng cửa phát ra âm thanh lớn. Nó chậm rãi mở ra. Thanh âm này nặng nề vô cùng, phảng phất là hai tòa vạn trượng cự sơn đang di động đồng dạng. Chậm rãi, một cái khe xuất hiện tại thanh đồng cửa ở giữa. Ô ô ô, một cỗ âm phong từ khe hở bên trong thổi tới. Cỗ này phong hàn lạnh chi cực, Ninh Giang bị cái này gió thổi qua. Thế mà nháy mắt liền hóa thành băng điêu, phảng phất đã bị đông cứng chết. Bất quá, màu đen cửu U Minh Hỏa từ Ninh Giang thể nội càn quét mà ra. Đem hắn trên người băng hàn chi khí hấp thu sạch sẽ. Hắn lấy cửu U Minh Hỏa hộ thể, mới chặn cỗ này hàn phong, đổi thành những người khác. Cho dù là vương giả, bị cỗ này gió thổi qua, cũng khó khăn thoát khỏi cái chết, bởi vì, đây là từ Minh Hà bên trên mà đến gió. Xuyên thấu qua thanh đồng giữa cửa cái khe này, có thể thấy rõ ràng, tại kia phía sau, có một con sông lớn, con sông này hết sức bình tĩnh, không có bất kỳ cái gì gợn sóng, màu sắc của nó giống như là mực nước, thâm thúy vô cùng, gió từ trên con sông này thổi tới, nước sông lại ngay cả một điểm gợn sóng đều không có. Không thể nghi ngờ, cái này vô cùng quỷ dị, tựa hồ nước sông này hết sức trầm trọng, ngay cả gió đều thổi không nổi, nên tới đi, Ninh Giang ánh mắt nheo lại, nhìn chằm chằm khe cửa phía sau đầu kia Minh Hà. Qua không lâu, trên sông liền có động tĩnh, một chiếc thuyền nhỏ, chậm rãi bay tới, nói đúng ra, đây không phải một chiếc thuyền, mà là một ngụm quan tài, chỉ là nó tung bay ở trên mặt sông, mà lại ánh mắt u ám, nhìn giống một chiếc thuyền, khi cái này miệng quan tài càng ngày càng tới gần thời điểm, thấy cũng càng phát ra rõ ràng, chỉ thấy cái này miệng quan tài phía dưới, còn có bốn đạo thân ảnh. Cái này bốn đạo thân ảnh tựa như quỷ mị, tung bay ở trên mặt sông, bọn chúng mặc một thân tuyết trắng quần áo, thân thể như ẩn như hiện, một màn này quá kinh người, phảng phất là quỷ hồn nhấc quan tài. Cái này miệng quan tài toàn thân đen nhánh, không biết là dùng cái gì thần mộc chế tạo thành, nó bị cái này bốn đạo bóng trắng khiêng ra thanh đồng cửa. Kỳ quái là, vừa rời đi thanh đồng cửa phạm vi, bốn đạo bóng trắng cũng biến mất theo, chỉ còn lại một ngụm quan tài, dừng lại tại lưỡng giới sơn, khi cái này miệng quan tài giáng lâm nơi đây thời điểm. Cả vùng không gian trở nên rét lạnh vô cùng, phảng phất rơi vào vạn năm trong hầm băng, ngay cả linh hồn của con người cũng vì đó đông kết. Đây là, thứ gì, nơi xa, Tử Tịch Thiên Vương trợn mắt hốc mồm mà ni cứ việc cách rất xa. Nhưng hắn toàn thân lông tơ nháy mắt liền dựng lên, cảm nhận được một loại bản năng bên trên sợ hãi. Cái này trong quan tài, nhưng có người, nếu có người, hiện tại là sống vẫn là chết. Cái này miệng quan tài, vì sao giáng lâm, giờ phút này thấy biết đến hết thảy, đã vượt xa khỏi hắn nhận biết. Tại quá khứ, hắn thậm chí không biết minh giới có phải thật vậy hay không tồn tại. Ai nghĩ đến chính mắt thấy trong truyền thuyết quỷ môn quan. Hiện tại lại có một bộ quan tài bay ra, tất có không thể tưởng tượng nổi sự tình muốn phát sinh. Người nào tại tế minh giới? Trong quan tài, vang lên một thanh âm này thanh lãnh thanh nhã, rõ ràng là một đạo giọng nữ. A, lạnh quá, chết cóng ta, đúng lúc này, lão Sâm rốt cục chịu đựng không nổi cỗ này nhiệt độ thấp. Từ trong quan tài một chút nhảy ra ngoài, khi hắn nhìn thấy lơ lửng giữa không trung cái này miệng quan tài. Cùng kia phiến to lớn thanh đồng cửa thời điểm, cũng là giật nảy cả mình, là ta, tại tế minh giới, Ninh Giang cũng đi ra. Từ Tốn nói, công tử gia, ta không có làm hư a. Lão Sâm lo lắng nói, dù sao Ninh Giang không có để hắn ra, chính hắn chạy ra, không có. Ngươi làm rất tốt, Ninh Giang tán dương một câu. Hắc hắc, công tử gia quá khen. Chỉ cần là công tử gia yêu cầu, ta coi như mạng nhỏ từ bỏ, cũng sẽ cho công tử gia làm tốt. Lão Sâm lại khôi phục thành cười đùa tí tửng dáng vẻ. Ninh Giang thì là nhìn chằm chằm trước mắt cỗ này quan tài. Nói, ngươi là mới người giữ cửa. Cái trước người giữ cửa đâu? Hắn đi chỗ nào? Ngươi là người phương nào? Trong quan tài giọng nữ, phi thường dễ nghe, lúc này một chút cao lên, mang theo một chút giật mình. Hết chương.